Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, chương 258 sẽ không nhậm người khi dễ. Lan Đoá Đoá nhíu nhíu mày, không biết vì sao, nghe được Lê Mộc Mộc lời nói, nàng trong lòng dầu dĩ thực không thoải mái, nàng cẩn thận nghĩ nghĩ. Rốt cuộc nhớ tới rốt cuộc vì cái gì sẽ cảm thấy cái kia cái gì An Lộ Na nghe tới quen tai, ở Bồi Quân Việt cùng nhau đi làm thời điểm, nàng nghe Quân Diệu công ty công nhân nói lên quá An Lộ Na. Giống như còn nghe các nàng nói, có người thấy Quân Việt cùng An Lộ Na cùng nhau ăn cơm tới, chẳng qua lúc ấy nàng không có đem những lời này để ở trong lòng, vào tai này ra tai kia. Quân Việt hắn, thật sự đối cái kia cái gì quốc tế người mẫu tốt như vậy sao? Kia đương nhiên, Lê Mộc Mộc gật gật đầu. Quân Việt ca ca trước nay bất hòa bất luận cái gì nữ nhân thân cận. Này ngươi cũng là biết đến, chính là hắn đối cái này An Lộ Na, cơ hồ đã tới rồi hữu cầu tất ứng nông nỗi, phải không? Lan Đoá Đoá lúc này không biết chính mình là cái gì tâm tình. Rũ đầu tựa hồ thực mất mát, nguyên lai, Quân Việt không chỉ là đối nàng đặc thù, còn có người, là hắn để ý, hơn nữa hắn đối người nọ, so đối nàng còn muốn để ý. Lê Mộc Mộc cũng không có nhìn đến Lan Đoá Đoá biểu tình. Tiếp tục nói, An Lộ Na sở hữu tài nguyên đều là Quân Việt ca ca cung cấp. Thậm chí nàng còn có thể tùy ý ra vào Quân Việt ca ca văn phòng. Cho nên ở ngươi còn không có suất. Hiện trước kia, An Lộ Na là Quý Phỉ Phỉ địch nhân lớn nhất. Nhưng là An Lộ Na trước nay không đem Quý Phỉ Phỉ để vào mắt. Lan Đoá Đoá nghe, trong lòng càng thêm không thoải mái. Nàng cũng không biết chính mình đây là làm sao vậy. Nàng cư nhiên cảm thấy chính mình trong lòng ghen ghét. Ghen ghét cái kia chưa từng có đã gặp mặt An Lộ Na. Tư tâm thậm chí cảm thấy Quân Việt là nàng một người, ai đều không thể đoạt, nàng vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Nàng chán ghét như vậy chính mình, trên người nàng chảy xuôi cao quý máu, nàng có thuộc về chính mình kiêu ngạo, tuyệt đối không thể cho phép chính mình biến thành cái loại này phim truyền hình. Cái loại này chỉ biết ghen ghét người khác đáng ghê tởm nữ nhân. Nột, Mộc Mộc ta đã biết. Lan Đoá Đoá giơ lên một cái gương mặt tươi cười tới, Lê Mộc Mộc hận sắt không thành thép chọc chọc nàng giữa mày, ngốc nữ, ngươi còn có tâm tình cười, ta vì cái gì không thể cười a? Tổng không thể bởi vì một cái ta không quen biết người mà mặt ủ mày ê đi. Lan Đoá Đoá nhún nhún vai, ngươi nói như vậy là không sai kéo, nhưng là ta cùng ngươi nói này đó là phải nhắc nhở ngươi. Tiểu tâm An Lộ Na, vì cái gì? Chẳng lẽ nàng sẽ ăn ta? Người ngốc à, cũng không nghĩ, nữ nhân này có thể ở quý nắng ấm Quý Phỉ Phỉ dưới mí mắt cùng Quân Việt ca ca đi như vậy gần. Còn bình yên vô sự, sẽ là cái gì thiện cha? Nếu là nàng biết có ngươi tồn tại, nhất định sẽ làm sự tình. Tựa như Quý Tình ngày đó tới tìm ngươi phiền toái giống nhau. Lan Đoá Đoá như vậy tưởng tượng, cảm thấy Lê Mộc Mộc nói rất có đạo lý. Nếu nàng chết mất, kia An Lộ Na cũng liền tìm không thành cái gì phiền toái. Nhưng nếu nàng may mắn không chết nói, An Lộ Na khẳng định sẽ tìm đến phiền toái. Tựa như phim truyền hình diễn xé a bức tường giống nhau. Bất quá nàng cũng không phải là cái gì nhậm người khi dễ nhân vật. Ở đáy biển trước nay đều chỉ có nàng khi dễ cá, không có cá khi dễ nàng. Ở trên đất bằng, nàng cũng sẽ không nhậm người khi dễ. Liền tính người nọ là Quân Việt để ý, cũng không thể. Mộc Mộc ngươi yên tâm, nếu cái kia cái gì An Lộ Na thật sự tới tìm ta phiền toái, kia ta nhất định sẽ hung hăng mà còn trở về, tuyệt không nương tay. Lan Đoá Đoá nghiêm túc nói, trên người cái loại này lăng người công chúa khí thế phát ra. Lê Mộc Mộc cảm thấy, như vậy thiếu nữ, khí phách 10 phần, là đâu? nhà nàng manh vật thiếu nữ chỉ là ngây thơ đơn thuần một ít. Lại không phải phim truyền hình cái loại này mềm yếu vô năng nữ chính, nhanh nhất đổi mới vô sai. Tiểu thuyết đọc, hết chương.